Ừm, Lâm Tư Hàm nắm đũa, đếm gạo trong chén cơm, lại ăn thêm vài miếng. Triệu Nguyệt ở một bên thu vào đáy mắt, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Ngẩng đầu, đối mặt với sắc mặt không vui đến mức thiếu chút nữa thổi dâu chừng mắt của Lâm Học Sâm. Lắc lắc đầu, tính tình của con gái nhà mình như thế nào? Bà còn không hiểu sao? Từ ánh mắt nhìn lần đầu tiên ở bệnh viện, Lâm Tư Hàm đã nói rõ cho bà biết Thẩm Diệc Bạch là bạn trai của cô. Bà lải nhải bị cảm thì ăn nhiều hơn một chút. Lâm Tư Hàm dường như cũng chẳng động vào chén cơm. Chỉ uống non nửa chén canh. Nói nhiều cũng không bằng Thẩm Diệc Bạch nói mấy chữ. Lại ăn thêm một chút đi. Ăn cơm xong, Triệu Nguyệt vừa dọn dẹp vừa nói với Lâm Tư Hàm. Con đem nồi canh vào phòng bếp giúp mẹ. Vâng, chờ bà xã và con gái cùng vào bếp. Lâm Học Sâm bưng chén trà đứng dậy. Cậu tới thư phòng cùng tôi. Thư phòng ở lầu 3. Dép lê đạp lên sàn nhà màu nâu bằng gỗ, phát ra những tiếng lộc cộc. Thẩm Diệc Bạch đi theo Lâm Học Sâm vào thư phòng. So với sự quý hiếm của phòng ăn, sách trong thư phòng nhiều như sa mạc Gobi. Ngoại trừ vách tường ở ban công, còn lại tất cả các vách tường đều là những tủ sách lớn. Từ dưới lên trên, mỗi tầng đều có một quyển sách có mã riêng. Ngay cả sàn gác dựa vào ngăn tủ cũng chất đầy từng chồng sách nặng. Ngồi đi, khẩu khí của Lâm Học Sâm hơi hoàn hoãn. Thả lỏng, Thẩm Diệc Bạch ngồi xuống ghế mây tre bên cạnh Lâm Học Sâm. Nhấc ấm trà nhỏ hình tròn bằng thủy tinh. Rót cho chính mình và Thẩm Diệc Bạch một ly trà lạnh. Lâm Học Sơn đã mở miệng trước. Biết tôi muốn hỏi cái gì không? Không biết à? Lâm Học Sâm suy tư. Không biết, cậu không biết cũng được. Tôi hỏi cậu, cậu giống như con gái nhà tôi. Đều là diễn viên sao? Không phải, vậy là ca sĩ. Tay Lâm Học Sâm chống cằm, ngón tay cái tay trái chồng lên ngón tay cái tay phải. Chú, Thẩm Diệc Bạch nhíu mày. Cháu không phải là người trong giới. À, Lâm Học Sơn thay đổi tư thế. Ngồi thẳng. Bắt lấy kính lão trên mũi cười như không cười mà đánh giá Thẩm Diệc Bạch. Người thanh niên trẻ trước mặt, quá mức trẻ tuổi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình. Lâm Học Sâm cảm thấy Thẩm Diệc Bạch một chút cũng không giống như vẻ bề ngoài mà ông nhìn thấy. Tuổi còn trẻ mà lòng dạ thâm sâu. Khí chất cũng không giống như người thường có thể có. Vậy cậu và Tư Hàm quen nhau như thế nào? Ngữ khí Lâm Học Sâm nghiêm túc, thậm chí là mang theo chút nghiêm khắc. Ông và mẹ của cô là Triệu Nguyệt, đều là những người bình thường. Không chú ý đến những tin tức giải trí, cũng không muốn chú ý đến. Lúc trước, Lâm Tư Hàm muốn tiến vào giới giải trí. Ông và Triệu Nguyệt đã từng phản đối, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Cũng không mong cô cái gì. Cả đời bình an là được. Cuối cùng phải nói những quy định đơn giản mới miễn cưỡng đồng ý, mà điều thứ nhất cũng là điều quan trọng nhất. Đó là cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, căn cứ vào mục đích gì, đều phải giữ mình trong sạch. Nhìn khí chất của Thẩm Diệc Bạch, không phú thì cũng là quý. Ông chỉ sợ nhất là Lâm Tư Hàm bị người ta đùa giỡn tình cảm. Nhìn thấy Lâm Học Sâm không vui, Thẩm Diệc Bạch nhanh chóng sắp xếp lại ngôn ngữ. Cháu và Tư Hàm là bạn học thời cấp 3. Quen biết từ hồi lớp 10. Cô ấy là lớp xã hội 1. Cháu là lớp tự nhiên 1. Hồi năm nhất nhà trường có mở thêm tiết thưởng thức văn học. Lớp xã hội 1 và tự nhiên 1 cùng học tại phòng học lớn. Khi đó thì quen biết nhau à? À, Lâm Học Sâm như suy tư gì. Vậy tại sao trước giờ chưa từng nghe con bé nhắc gì về cậu? Lớp 11 cháu xuất ngoại. Có phải cấp 3 đã thích con gái nhà tôi rồi? Thẩm Diệc Bạch không phủ nhận. Vâng, Lâm Học Sâm ngay cả trà cũng không uống. Cầm ly trà lạnh tưới lên chậu hoa bên trên bàn trà. May mà cậu lớp 11 xuất ngoại. Không xuất ngoại con gái nhà tôi 89 phần giống nha đầu nhà lão Hứa cách vách. Yêu sớm rồi tảo hôn. Thẩm Diệc Bạch, Yêu sớm, Thẩm Diệc Bạch yên lặng. Anh nhớ rõ lúc đại học năm 2 Chu Nhiên gọi điện thoại cho anh. Nói mặc dù cách xa đại dương cũng muốn cùng với anh chúc mừng cậu ta trường kỳ theo đuổi được Hứa Xanh Xanh thoát kiếp FA. Mà Thẩm Diệc Bạch anh vẫn còn là một tên cầu độc thân. Cho nên cậu ta phải chúc mừng huynh đệ tốt của mình là Thẩm Diệc Bạch. Anh đây vẫn là một tên cầu độc thân. Vậy hiện tại về nước làm cái gì? Tự gây dựng sự nghiệp. Thẩm Diệc Bạch tránh nặng tìm nhẹ. Lúc học đại học dựa vào đầu tư kiếm lời. Sau đó sáng lập ra BSBS Lâm Học Xâm Đọc. Cảm thấy tên này rất quen tai. Là khoa học kỹ thuật BS. Vâng, BS thành lập ở thành phố S không phải 1 năm 2 năm. Gần 2 năm trở lại phát triển mạnh mẽ. Sinh viên khoa máy tính trường đại học S tốt nghiệp. Muốn vào làm cho BS cũng mất rất nhiều sức lực. Không thể không bội phục người trẻ tuổi trước mặt. Có đủ ưu tú, cũng có đủ dã tâm. Cậu rất ưu tú, nhưng tôi cảm thấy cậu không thích hợp với con gái nhà chúng tôi. Lâm Học Xâm nói ra những lời trong lòng. Thẩm Diệc Bạch sớm đoán được như vậy. Chú có thể cho cháu biết một lý do được không? Lý do rất đơn giản. Cậu quá mức ưu tú, mà Tư Hàm nhà chúng tôi lại quá mức bình thường. Đợi hai đứa ở chung rồi. Hoặc là lại nói về lâu dài. Sau khi kết hôn, có nghĩ sẽ giải quyết những giá trị nhân sinh quan khác nhau giữa hai người không? Thích không phải là chuyện của hai người. Nếu như thật sự lựa chọn ở bên nhau, cần phải khắc phục rất nhiều vấn đề không thể tránh. Gia đình của tôi, gia đình nhà cậu, cậu định xử lý như thế nào? Dừng lại một chút. Lâm Học Xâm lại lắc đầu. Cậu có dã tâm, mà con gái nhà chúng ta lại không có. Sau này, thậm chí con bé sẽ không có cách nào hiểu nổi quyết định của cậu. Mà cậu, cũng không có thời gian bên cạnh con bé. Chú, ngón tay của Thẩm Diệc Bạch lướt qua chén trà. Đầu ngón trỏ đụng tới trà lạnh. Hơi ướt, hy vọng chú cho chúng con một cơ hội. Nếu tôi không cho thì sao? Vậy cháu sẽ tranh thủ. Lâm Học Xâm đứng dậy thở dài. Tùy hai đứa vậy, tôi chỉ nói một câu. Tương lai cho dù có chuyện gì không thể xác định có kết quả, cũng không được tổn thương con bé. Vâng, cảm ơn chú. Thẩm Diệc Bạch đứng dậy theo. Gật đầu đáp ứng. Vào đi, Tư Hàm đang ở trong phòng ngủ. Triệu Nguyệt mở cửa phòng của Lâm Tư Hàm giúp Thẩm Diệc Bạch. Có muốn ta mang cho hai đứa một đĩa trái cây không? Thẩm Diệc Bạch gật đầu. Không cần phiền toái như vậy đâu. Lát nữa cháu phải về công ty rồi à? Phòng của Lâm Tư Hàm rất trang nhã. Giấy dán tường màu nhạt vẽ thêm những lá cây dây đằng màu xanh lục. Lá cây uốn lượn hướng về phía trước. Một thanh gỗ sơn màu trắng đậy bên ngoài điều hòa. Trên thanh gỗ dán đầy những họa tiết bằng hoa. Trong góc có một tủ sách bằng gỗ trắng. Có rất nhiều sách trong tủ. Lâm Tư Hàm đeo tai nghe. Làm tổ trong chăn nghịch điện thoại. Sao còn chưa ngủ? Thẩm Diệc Bạch đi tới. Duỗi tay thử độ ấm trên trán của Lâm Tư Hàm. Vẫn còn hơi nóng. Lâm Tư Hàm duỗi tay vòng qua ôm eo Thẩm Diệc Bạch. Đầu dựa vào ngực anh. Em chờ anh đến rồi ngủ. Ngón tay chọc chọc vào eo anh. Em không đùa giỡn lưu manh. Anh và lão Lâm như thế nào? Hửm, Thẩm Diệc Bạch nắm lấy bàn tay không an phận của Lâm Tư Hàm. Bế cô lên, miễn cưỡng, qua cửa, vẫn đang quan sát, đắp chăn cho Lâm Tư Hàm. Thẩm Diệc Bạch hôn nhẹ lên thái dương của cô. Em ngủ một lát đi. Lát chiều anh về công ty. Lâm Tư Hàm rụt vào trong chăn. Nắm lấy góc chăn kéo lên cho đến khi chăn che đến dưới mũi. Mới đỏ mặt gật gật đầu. Cách chương.